Tại hạ không phải là nữ. Chương 149. Sắp xếp kết hôn, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh chừng hai con mắt trong veo như nước đã lâu, đem Hỗ Vân Thương nhìn đến cả người có chút run sợ, đều không có để ý Tông Chí Liên vỗ cây quạt vào trên đầu. Trong ánh mắt nàng bốc hỏa, tuy rằng Hỗ Vân Thương không phải không thừa nhận vị nữ tiềm tinh đệ tử lúc này có loại cảm giác như muốn khen ngợi mình. Nhưng trực giác mách bảo như có cái chỗ rất trọng yếu gì bị mình chọc vào, hơn nữa không thua gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Hắn không biết Ngô Minh lúc này chính đang ở cận kề biên giới nhẫn nhịn không phát tác a. Ngô Minh trong lòng gào khóc kêu, cái gì gọi là bi thảm, sau khi xuyên qua vốn tưởng rằng có thể làm Long Ngạo Thiên, kết quả biến thành muội muội hắn Long Ngạo Kiều. Nhưng mà có phúc lợi ta nhịn, ở một cái huyền vũ thế giới, lại không thể tu luyện huyền khí. Thế giới không giống có thể lý giải ta cũng nhịn. Thật vất vả tiến trình phân tích mới đạt đến một cái skill thứ nhất, lại không phải bách học bách hội, mà là cách thức hóa tẩy tủy dịch kinh chết tiệt. Vận may không tốt ta còn muốn nhịn được, kết quả tẩy tủy dịch kinh là bạn tốt ầm ầm đến thăm. Muốn mắng ta ít lời nói, nhưng đã biến thành ta nguyệt. Một câu chửi cửa miệng thường dùng sau MLGB. Sớm có chuẩn bị tâm lý ta cũng còn có thể nhịn. Thật vất vả lóng ngóng tay chân ở dưới sự giúp đỡ của hai con hàng xử lý xong, mới ra đến liền đụng phải cái tên ngốc đầu này nga. Lõa lồ kích thích thần kinh yếu đuối của ta a, bắt nạt đến trên gái a, ta nhẫn không được rồi, bị thương cái em gái ngươi a, xem cái muội muội ngươi a, về nhà hỏi em gái ngươi đi, a đi chết đi. Ngô Minh lấy ra một cái phi tiêu sau túi đeo lưng, vèo vèo vèo bay ra ngoài. Ai ai nha nha nha nha nha, không nên ngộ thương người vô tội a. Tông Chí Liên kêu to, hắn liền trốn sau lưng Hỗ Vân Thương, hai người đồng thời bị bao phủ trong phạm vi đang bị phi tiêu quang loạn, vội vã hét lên quái dị né tránh. Ôi, Nhược Giao ngươi làm sao nóng giận tới như vậy, có phải là thân thể không thoải mái? Hỗ Vân Thương cuống quýt né tránh trong làn đạn, nhất thời hoàn toàn không nghĩ tới lời nói của chính mình lại là tưới dầu lên lửa. Đi chết đi, Ngô Minh đã nắm cung nỏ bên cạnh sườn, vèo vèo vèo bắt đầu bắn tên. Ai nha, Tông Chí Liên vẫn là ở trong phạm vi thành bị tai bay vạ gió như cá trong chậu. Sau một hồi náo loạn giống như ngược đãi, Hỗ Vân Thương hồng hộc chắp tay xin lỗi. Nhược Giao, có cái chỗ nào ta nói nhầm, liền có thể bỏ qua được chứ? Ngô Minh chưa kịp trả lời, Tông Chí Liên ở phía sau kêu lên. Bỏ qua cái quỷ a, đứng nói chuyện không đau eo, ngươi trúng một đao hai mũi tên ba roi xem lại nói như vậy. Tông Chí Liên lấy một cái dáng người nằm giang tay giang chân hình chữ đại bị đóng ở trên cây cách đó không xa, một thanh phi tiêu xuyên trúng búi tóc hắn rồi, hai cái mũi tên bắn ở bên hông kẹp lại xiêm y chỉ chút xíu nữa đã động vào da thịt, nhưng hai đạo vết roi lại rõ ràng dính ở trên ngoại bào. Nghiêm trọng nhất chính là bên tai còn muốn cắm một thanh loan đao đang ong ong rung động. Tức giận một trận, Ngô Minh ở dưới sự lôi kéo của Mục Thanh Nhã dừng tay lại, sau lại cảm thấy cả người vô lực. Tựa hồ bởi vì khung máy móc cách thức hóa căn cơ huyền khí, sức bền các loại chỉ số đều có chút nhược hóa. Giáo huấn một phen, Hỗ Vân Thương không dám mở miệng nói lung tung. Hơn nữa nhất thời cũng quên vấn đề Ngô Minh làm sao có thể hóa giải. Góc truyện audio.com, huyền khí cuộn trào, Tông Chí Liên dầm gì ai oán chính mình vô tội, lại bị Ngô Minh tức giận đạp cho hai chân. Thúy Hoa ở một bên khác chăm sóc thợ rèn Vương Đại Trùy đã thu lại huyền khí cướp cò, tuy rằng huyền khí bạo phát lâu như vậy, nhưng may là công phu hắn thâm hậu, ngoài việc kinh mạch có chút thương tổn ra, chỉ là đẳng cấp huyền khí rơi xuống tới lục tinh, trong thời gian ngắn khó khôi phục lục tinh đỉnh hay leo lên lại thất tinh. Dù là như vậy, Vương Đại Trùy đã là thầm kêu may mắn, cùng Thúy Hoa lại đây cùng nhau tạ lễ. Đây là khế ước mai mối của Thúy Hoa, có cái này, không cần lo lắng cha mẹ Thúy Hoa bị bắt bồi thường lại ngân lượng. Ngô Minh lấy ra khế ước từ cái chỗ hoàng công tử kia đến giao cho Thúy Hoa. Còn nữa, cái công tử họ Hoàng mà ngươi bị chỉ định gả cho kia cũng chính là người phái hai cái võ sư kia đến tìm người, đã đáp ứng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi nữa rồi. Chỉ là sau này hai người các ngươi không thể về lại cự như chấn. Cô nương đại ân, Thúy Hoa nhất thời không biết nên nói cái gì, viền mắt hồng hồng cầm lấy tay Ngô Minh. Chư vị ân công, Vương Đại Trùy ta trong lòng vô cùng cảm tạ ân đức. Nếu như có việc cần, nguyện ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Vương Đại Trùy không nhiều lời, nhưng biết rõ Ngô Minh cùng mọi người có thể xuất ra đại lực hỗ trợ là ân huệ lớn, cũng bái tạ không ngớt. Đồng thời hắn cũng cảm kích Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương, hai người giúp giải huyền khí dâng trào tuyệt đối là rất mạo hiểm. Chúng ta cũng là có một chuyện muốn nhờ, Ngô Minh cười nói, kỳ thực chúng ta đến giúp các ngươi có cái duyên cớ. Nói đến, Ngô Minh đem tông môn nhiệm vụ thật tình cho biết, nghe nói nội dung nhiệm vụ là muốn hộ tống kết hôn, Vương Đại Trùy cùng Thúy Hoa nhất thời kinh hãi. Vương Đại Trùy còn không nghe đến lời Ngô Minh nói thay đổi ý nghĩ nhiệm vụ sau đó, liền đã chắp tay trịnh trọng nói. Cảm tạ mấy vị ân nhân xuất lực trợ giúp, Vương Đại Trùy ta nếu chịu đại ân tuyệt không dám quấy nhiễu nhiệm vụ chư vị. Ta nguyện xuất gia làm tăng, người đi làm hòa thượng làm cái gì, vậy Thúy Hoa phải làm sao bây giờ? Ngô Minh vỗ vỗ vai Thúy Hoa đang giật mình, giải thích. Nội dung nhiệm vụ của chúng ta cũng không có chỉ định là Hoàng công tử cùng Thúy Hoa kết hôn. Vì lẽ đó hai người các ngươi chỉ cần để ý đi kết hôn, chỉ cần làm được nhiệm vụ coi như hoàn tất rồi. À, Vương Đại Trùy cũng như Tông Chí Liên và mọi người trong nhóm lúc trước chưa kịp phản ứng, sau khi chờ Ngô Minh giải thích một phen, mới cảm kích nói. Thì ra là như vậy, cảm tạ đại ân đại đức chư vị. Còn lại liền xem Thúy Hoa thế nào, đồng ý gả cho cái thợ rèn này sao? Ngô Minh hỏi, Thúy Hoa lúc này cũng là đỏ mặt ngại ngùng nửa ngày không chịu hé răng. Nhưng mọi người đều biết vấn đề này tự nhiên không cần hỏi Thúy Hoa làm sao có thể không muốn. Đi Ngự Trạch trấn kết hôn cần trao đổi bát tử, cha mẹ ngươi tốt nhất cũng nên mời tới đi, Ngô Minh nói, Thúy Hoa do dự nói, nhưng là cha mẹ sợ là không chịu. Ngô Minh nghĩ kế, ngươi liền nói đã mang thai hài tử của thợ rèn. Tông Chí Liên chính đang chỉnh lại xiêm y bị bắn rách vỗ cây quạt một cái. Biện pháp tốt, không có, nhất định không có việc này. Vương Đại Trùy lập tức vội vàng khoát tay nói. Chúng ta trong sạch tuân thủ lễ tiết. Ngô Minh tức giận nói. Ngươi đần a, trong sạch thì làm sao để người nhà Thúy Hoa đồng ý. Có câu nói, góc chuyện audio.com, nam nhân không háo sắc nữ nhân dựa vào tự mò. Nam nhân không cầm thú, nữ nhân không mắc câu. Nam nhân không lưu manh, nữ nhân không lên giường. Nam nhân, Mục Thanh Nhã vội vã kéo Ngô Minh một cái tay ngữ nhắc nhở phong phạm thục nữ, đồng thời trách cứ. Cái thư sách hỗn chứng nào dạy ngươi những thứ này? Ngươi nói đều là cái gì vậy a? Nơi nào học được nhiều tục ngữ như vậy? Dù là Tông Chí Liên cũng cười nói. Ha ha, ngươi cho là tất cả mọi người cũng tinh danh giống như ngươi vậy. Nơi nào lại có kẻ lắm miệng rồi? Ngô Minh chỉ tay chung quanh. Ngươi đi đem ta những mũi tên và phi tiêu kia đều kiếm về đây. Ta là đội trưởng Tông Chí Liên oán giận. Dựa vào cái gì ngươi bắt nạt người xong còn muốn bắt người ta đi quét tước? Ngươi cái này thuộc về rút lông gà còn muốn bắt gà đi tự buộc chổi à? Tông Chí Liên, Ngô Minh, Mục Thanh Nhã ba người cùng bồi tiếp cặp đôi này đi đến Ngự Trạch trấn kiêm làm bảo tiêu hộ tống, bởi vì lo lắng Hoàng công tử nói không giữ lời sẽ làm can thiệp cũng phòng ngừa có tiểu nhân gây xích mích sinh chuyện gì khác. Hỗ Vân Thương thì lại thuê chiếc xe ngựa nghênh đón cha mẹ Thúy Hoa. Hơi phí công suy nghĩ kê sách Thúy Hoa chưa kịp bị ép nói đã mang thai, cha mẹ Thúy Hoa liền đã đồng ý đi. Cha mẹ Thúy Hoa dù sao cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, con gái đều đi qua đêm hai ngày, nếu như không cùng phòng mới là lạ. Bọn họ tuy rằng tiếc nuối con gái không có gả vào gia đình giàu có, nhưng ít ra Vương Đại Trùy cũng có bản lĩnh nuôi gia đình sống tạm. Hơn nữa con gái đã theo hắn, càng là huyên náo đến xa gần đều biết. Lại nghĩ con gái bây giờ muốn tìm cái nhà gả cho cũng khó khăn, liền chỉ đành đồng ý. Ngô Minh liền đem ngân lượng đưa lúc trước xác nhận biếu tặng cho hai người, làm tiền vốn để hắn ngụ lại trấn. Hỗ Vân Thương thân là cường hào bản địa tiến hành nhiệm vụ khác đi thông chi cho La Bá hỗ trợ hai người đến châu phủ chuyển đổi hộ tịch. Sau đó, dựa theo khế ước bà mối tìm được bà mối họ Mạc. Bà mối lại nói chỉ dựa vào khế ước không thấy nguyên chủ đến xử lý, chỉ sợ là có chút phiền phức. Hiển nhiên nàng là lo lắng Hoàng công tử gây phiền phức không muốn làm chuyện hủy khế ước. À, có phải là Nhược Giao muội muội? Ngô Minh bên này còn muốn đang nghĩ biện pháp, thanh âm của một cô gái ở phòng ngoài truyền đến. Dĩ nhiên là tài nữ võ đài Mạc Tích Sầu, Mạc đại tài nữ. Cái bà mối họ Mạc kia là tộc nhân Mạc tài nữ, chuyện làm mai mối chung quanh đây là thuộc về gia sản họ Mạc. Chào thăm hỏi lẫn nhau, Mạc tài nữ không hổ là người có tài hoa, đối với chuyện Ngô Minh ở trên võ đài thắng được cũng là chuyện đã qua không tính đến, trong lời nói tương đối hòa hợp còn muốn kéo bọn họ ở lại nhà dừng chân. Đám người Tông Chí Liên hiển nhiên chối từ, sau khi Mạc tài nữ hỏi qua ngọn nguồn khiến bọn họ đến đây, vội vàng nói. Nhược Giao muội muội muốn giúp bằng hữu tiêu hủy khế ước mai mối, cái này đương nhiên có thể, mau mau làm. Mạc đại tài nữ hạ lệnh, bà mối Mạc gia tự nhiên làm theo, bớt đi không ít phiền phức cho mọi người. Hủy khế ước bà mối, một lần nữa, vì thợ rèn cùng Thúy Hoa trao đổi bát tự kết hôn. Vì phòng nhiều chuyện, mọi người trao đổi bát tự định ra hôn thư sau liền nhanh chóng rời đi Ngự Trạch trấn. Mạc tài nữ đại thán tiếc nuối cũng nói nhất định phải lui tới lĩnh giáo thơ văn nhã khúc. Ngô Minh là biết mình chỉ có thể sao chép, sợ lộ chân. gocchuyenaudio.com, tướng cũng là thuận miệng ứng phó. Mặt trời dần về tây, nhiệm vụ ở nơi này đã hoàn thành. Tông Chí Liên nhưng nổi hứng, làm chủ trì. Mọi người đi tìm thôn trấn lân cận đãi tiệc cưới kết hôn. Kết hôn là thủ tục, kết hôn là nghi thức. Có cái cường hào này bỏ tiền vốn, chuyện gì đều dễ làm. Dù cho sắc trời muộn cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng mà hôn lễ có chút đơn sơ là không thể tránh khỏi. Hỗ Vân Thương kiến nghị, phụ cận có huynh quý trấn, chúng ta đi nơi đó làm đi. Huynh quý trấn, Ngô Minh vừa nghe tên này cũng là một trận ngây người. Cái thôn trấn này lại gọi tên như thế, sẽ không phải là thật sự có một vị ca ca tứ chi phát đạt đến độ đầy bắp thịt tới đây đặt tên chứ? Hỗ Vân Thương giải thích, nghe nói là từ trước có một đôi huynh muội cơ khổ. Ca ca 10 năm học hành gian khổ, muội muội đốn củi trồng trọt làm rất nhiều việc nặng nhọc cung dưỡng. Cuối cùng ca ca rốt cuộc vào Tề Đô làm quan, trở lại đón muội muội hưởng phúc. Muội nhờ huynh mà quý, vì lẽ đó gọi là huynh quý trấn. Ngô Minh nghe thấy thú vị, không khỏi cười hỏi, như vậy anh giá sao? Gả cho anh, gả cho huynh, có ý gì? Ây coi như ta không có hỏi. Ngược lại sau đó bọn họ sinh hoạt chung một chỗ chứ? Hừm, đúng, đương nhiên sẽ như vậy. Hỗ Vân Thương rất thực thà trả lời. Trải qua tháng ngày không cần mặt mũi không thấy được mặt trời nhưng mừng thầm cực kỳ vì đã gả cho huynh, Ngô Minh ác thú vị mà tự mình nói thầm. Hả, cái gì? Hỗ Vân Thương nghe không hiểu, vốn muốn hỏi vài câu. Mỗi tháng nữ nhân chắc chắn có mấy ngày không thể nói lý. Tông Chí Liên ở bên nháy mắt chỉ nơi quần áo bị tổn hại của cả hai cảnh cáo nói. Nhìn đi còn không nhớ rõ, đau đớn. Vân Thương chính ngươi đi tìm đường chết ta cũng mặc kệ, nhưng nhớ tới nói cho ta biết trước một tiếng, đợi ta trốn thật xa sau đó ngươi lại đi hỏi a. Cách chương.